Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1731, chương 1735, di động internet thời đại Pandora ở tuyến có thể hay không để cho bọn họ cầm tinh cầu nông trường mang đi. Trương Hằng Nghị cảm giác có khả năng không phải rất lớn. Nhưng là Lưu Thanh Tùng nhưng cảm thấy vấn đề hẳn không lớn. Bởi vì Pandora trên tinh cầu vận hành, tinh cầu nông trường và những địa phương khác vận hành không hề mâu thuẫn, mà đế quốc chim cánh cụt Room Chat tạm thời vẫn là lấy Internet làm chủ, mà Pandora tinh cầu người sử dụng cơ hồ 100% đều là di động Internet lên người sử dụng. Mà Pandora tinh cầu căn bản cũng không có PC bản. Tinh cầu nông trường chỉ là một khoản trò chơi nhỏ, dùng thích hợp tại Pandora tinh cầu, ắt phải cũng đem sử dụng tại đế quốc chim cánh cụt Room Chat. Chỉ cần giá tiền thích hợp, hoàn toàn có thể bắt được đế quốc chim cánh cụt Room Chat đi lên tiếp tục đưa vào hoạt động. Bỏ được, bỏ không được cái vấn đề này, Pandora ở tuyến tự nhiên sẽ chọn lựa. Trong phòng làm việc, Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói, ngươi đi trước chiêu đãi, ta sau đó đã tới rồi. Được, Trịnh Hổ xoay người đi ra ngoài, Mộc Tiểu Mỹ cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ, bấm một cái mã số. Có chút vấn đề, nàng cảm thấy vẫn là phải và lý trí thương lượng một chút. Nàng trong lòng mình không có chắc. Cục cưng, nhớ ta không? Lý trí cười nhận nghe điện thoại. Đế quốc chim cánh cụt tới một vị thi hành phó tổng tài. Ngay tại trong phòng tiếp khách, ta nên làm như thế nào? Mộc Tiểu Mỹ không nói nhảm, trực tiếp hỏi ngay nói. Ừ, lý trí suy nghĩ một chút, sao cũng được nói, không có chuyện gì, hợp tác có thể, liên doanh cũng có thể, là 10% là chúng ta ranh giới cuối cùng, có thể đường chéo cổ phần trao đổi. Cũng có thể trực tiếp đưa tiền đây mua. Nhiều ít, 15 tỷ, lý trí suy tư hạ nói. Mộc Tiểu Mỹ trên dưới cổ họng rung động hai cái. 15 tỷ 10% cổ phần. Cái này không liền đại biểu Pandora ở tuyến, giá trị cổ phần đạt tới 150 tỷ. Phải biết, bên trong tay mình có thể có Pandora ở tuyến 50% cổ phần nha. Ta biết. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu cúp điện thoại. Pandora ở sợi giá trị cổ phần ở lý trí xem ra không hề cao. Ở di động internet lên, Pandora tinh cầu đã bước lên đỉnh phong. Dù là coi như xã giao cự đầu đế quốc chim cánh cụt cũng chưa chắc có thể so sánh. 150 tỷ đổi coi là thành đô la cũng không quá chưa tới 30 tỷ, xa xa không đạt tới đỉnh cấp đế quốc chim cánh cụt thành phố thẳng vượt qua 500 tỷ USD. Tương lai, Pandora tinh cầu giá trị không nhất định liền so đế quốc chim cánh cụt thấp. Bất quá, vậy được Pandora ở tuyến trên tuyến sau này không có lên thành phố, giá trị cổ phần vĩnh viễn cũng chỉ là giá trị cổ phần. Giả, đế quốc chim cánh cụt ở Room Chat lên thâm canh nhiều năm, xứng đáng không thẹn lão đại ca. Có rất nhiều Pandora ở tuyến học tập đồ, trọng yếu nhất vẫn là tiền. Bất kể là Pandora ở tuyến vẫn là lý trí tự mình cũng thiếu tiền. Rất nhiều chuyện đều cần khổng lồ tiền vốn. Sau khi cúp điện thoại, lý trí trước mặt máy vi tính trên bình diện một cái tiểu băng khối, cười một tiếng nhẹ giọng nói, có thấy không, mẹ ngươi đã bước lên lớn lên con đường, một mình phụ trách một phía trong tầm tay, ngươi vậy phải cố gắng à. Ô, tiểu băng khối, hoặc là nói tiểu băng cầu càng thích hợp hơn, lên tiếng đáp lại, không sai, nó chính là bản đơn giản hóa băng hồn trí năng. Bây giờ chỉ số thông minh rất thấp, nhưng là đã đảm nhiệm đơn giản một chút công tác. Hơn nữa đang cố gắng học tập lý trí để cho nó học tập kiến thức. Mộc Tiểu Mỹ hít một hơi thật sâu. Nàng biết mình không thể có lệ thuộc vào cảm, phải dưỡng thành một mình suy tính quyết định năng lực. Trưởng thành là đời người trên đường không thể thiếu quá trình. Xin lỗi, để cho các vị đợi lâu. Mộc Tiểu Mỹ đi tới, mỉm cười nói, ở sau lưng nàng, đi theo Tiếu Hồng Tỷ và Bành Tử Trúc. Mục đích không phải để cho các nàng xảy ra cái gì chú ý, hoặc là phát biểu cái gì ý kiến, chỉ là để cho các nàng cảm giác bầu không khí. Lịch luyện một chút, nếu lý trí nói các nàng là công ty nguyên lão, vậy tương lai, các nàng đem sẽ đứng ở Pandora, chiếc chiến hạm này lên. Nghênh gió rẽ sóng, Mộc Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trương Hằng Nghị đứng lên, cười hơi theo Mộc Tiểu Mỹ nắm lấy tay. Đặc biệt thân sĩ, ngồi xuống sau này. Mộc Tiểu Mỹ nói, Trương Tổng, đế quốc chim cánh cụt là xã giao khu vực người dẫn đầu. Chúng ta Pandora có rất nhiều địa phương, đều cần các ngài trợ giúp đỡ nha. Mộc Tổng quá khiêm nhường. Internet trong vòng, người nào không biết, Pandora là từ từ dâng lên ngôi sao mới. Đối mặt các ngươi như vậy mới giàu, cho dù là chúng ta, vậy cảm thấy khiếp sợ và kỳ tích. Pandora tinh cầu rất lợi hại, cơ hồ hoàn chỉnh làm lại chúng ta mạng xã hội à. Trương Hằng Nghị không chút khách khí nói. Mộc Tiểu Mỹ cười một cái nói, Pandora tinh cầu muốn làm, có thể không chỉ là sao chép quý công ty nhóm bạn bè. Chúng ta muốn lần nữa xây dựng một tấm tư nhân mạng xã hội. Cho nên, chúng ta phải đi đường, còn đặc biệt rất lâu. Bây giờ bất quá là bước ra bước đầu tiên thôi. Di động Internet, quả thật rất có triển vọng. Trương Hằng Nghị thu hồi nụ cười trên mặt, gật đầu một cái nói. Mộc Tiểu Mỹ bình tĩnh nói, đối với Trương Tổng ý kiến, ta cũng không đồng ý. Bây giờ Internet thời đại, hẳn đã tiến vào nửa sau trận. Chúng ta Lý Tổng cho rằng, tương lai sẽ là thuộc về di động Internet thời đại. Di động Internet thời đại, Mộc Tiểu Mỹ mà nói, để cho đế quốc chim cánh cụt mấy cái tầng quản lý rơi vào trầm tư, tương lai Internet sẽ bị di động Internet thay thế sao? Bọn họ không biết, nhưng là có chút bọn họ là biết. Đó chính là di động Internet người sử dụng. Theo điện thoại thông minh càng ngày càng thông dụng, vô tuyến Internet kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, di động Internet người sử dụng số lượng cũng lớn nhóm tính tăng trưởng. Nếu như không đi tới người một bộ điện thoại thông minh, khắp nơi đều có thể nối liền vô tuyến Internet thời điểm di động Internet thay thế, hoặc là nói kiêm dung bây giờ Internet, đại khái cũng không là chuyện không thể nào đi. Bây giờ, Pandora ở tuyến liền đã thấy tương lai 5 đến 20 năm sau thời đại, tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ. Khá tốt, hắn bây giờ còn là một trẻ sơ sinh, không phải không có biện pháp cầm nó đè xuống, bất đắc dĩ là chèn ép nó đã không có dễ dàng như vậy. Pandora ở tuyến đã có đất đặt chân, hơn nữa tự thân cũng đã bị có liên quan phương diện chú ý. Không có người nào thành công là tình cờ, nếu như không phải là lên mạng ban đầu, Pandora tinh cầu liền nhắm ngay di động Internet sàn. Nó vậy không sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy bùng nổ. Thành cũng tiêu hà bại vậy tiêu hà. Nếu như tương lai di động Internet rơi vào khốn cảnh, vậy đối với Pandora ở tuyến không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Ngược lại, nó đem không người nào có thể chế ước, trừ phi chính nó tìm chỗ chết. Pandora ở tuyến còn trẻ, nhưng tương lai tiềm lực, chúng ta cũng không nghi ngờ. Lưu Thanh Tùng tiếp lời tới, cười nói, đúng rồi, gần đây Pandora trên tinh cầu có một khoản xã giao trò chơi, kêu Pandora tinh cầu, rất hot. Không biết Mộc Tổng có hay không di chuyển đến những thứ khác room chat đi lên vận doanh ý tưởng. Phải biết, chúng ta đế quốc chim cánh cụt và quý công ty hợp tác cũng không phải một ngày hai ngày. Ban đầu nếu như không phải là chúng ta mở rộng Pandora vận động, sợ rằng bây giờ quý công ty danh tiếng, vậy không nhất định có hiện ở đây sao lớn. Ngươi nói đúng không? Trong lời nói không khỏi ý nghĩa giành công. Mặc dù Lưu Thanh Tùng nói đúng sự thật, nhưng là Pandora ở tuyến có nhận biết hay không chính là một chuyện khác. Pandora ở tuyến không hề thiếu đế quốc chim cánh cụt cái gì. Ban đầu Lưu Thanh Tùng mang đi Pandora vận động miễn phí ở dưới cờ room chat lên mở rộng, cũng không phải là cho Pandora ở tuyến mặt mũi, mà là cái món này tiểu trình tự vừa vặn thích hợp bọn họ dùng. Bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến Pandora ở tuyến bố trí xa như vậy, mà Pandora ở tuyến ở đế quốc chim cánh cụt xã giao bằng tái lên vận hành Pandora vận động là miễn phí cung cấp, cũng không có thu lệ phí, cũng không có kiếm được phân nửa tiền. Không phải là mọi người có cần, có nơi lấy thôi. À, Lưu Tổng đối với Pandora tinh cầu có hứng thú? Mộc Tiểu Mỹ cười hỏi. Còn như Pandora vận động chuyện kia, chỉ miệng không đề ra, vậy không có gì hay nói, đơn thuần lãng phí nước miếng khua môi múa mép, nửa điểm chỗ dùng không có. Lưu Thanh Tùng gật đầu. Nào chỉ là có hứng thú à, đơn giản là quá có hứng thú, thực không dám giấu giếm. Nếu như quý công ty không muốn cầm tinh cầu nông trường thả vào chúng ta room chat lên vận hành, vậy chúng ta vậy sẽ nghiên cứu tương tự xã giao trò chơi. Trương Hằng Nghị nhíu mày một cái, hiển nhiên đối với Lưu Thanh Tùng đi lên liền giao để mà có chút bất mãn. Thật ra thì chuyện này vậy không giấu được bao lâu, trừ bọn họ trở ra, cũng có những người khác đang nghiên cứu sơn trại Pandora tinh cầu nông trường đâu. Bây giờ Lưu Thanh Tùng trực tiếp đem mình lá bài tẩy bày ra, ngược lại lộ vẻ được đế quốc chim cánh cụt quang minh lỗi lạc. Sơn trại không thể hổ thẹn, đáng xấu hổ là sơn trại không dễ chơi. Đế quốc chim cánh cụt sơn trại đồ của người ta cũng không phải là một lần hai lần, nó quật khởi chưa chắc không phải một cái sơn trại đường à. Bất quá trước mặt đón người ngắn nhất định là không tốt. Tiếu Hồng Tỷ và Bành Tử Trúc hai người ngồi ở chỗ đó, cảm giác vừa khẩn trương lại không được tự nhiên, nội tâm còn tràn đầy hưng phấn, mê mang và khiếp sợ. Phải biết đối mặt mình, nhưng mà đế quốc chim cánh cụt, trong nước ít có khoa học kỹ thuật cự đầu, người ta một đầu ngón tay cũng so bọn họ eo to nha. Nhưng là bây giờ đế quốc chim cánh cụt người lại nói Pandora tinh cầu nông trường rất lợi hại, muốn lấy lại đi đưa vào hoạt động, còn hỏi bọn họ có đồng ý hay không. Nói nhảm, dĩ nhiên không đồng ý. Các ngươi cầm tinh cầu nông trường lấy về vận doanh, nếu là cầm Pandora tinh cầu người sử dụng đoạt đi làm thế nào? Phải biết, đế quốc chim cánh cụt room chat nhỏ chim cánh cụt cũng có di động internet phiên bản nha. Tiếu Hồng Tỷ và Bành Tử Trúc trong đầu phản ứng đầu tiên chính là không đồng ý. Mà Mộc Tiểu Mỹ nhưng chỉ là cười một tiếng, nhìn đối phương nói, có thể nha, tinh cầu nông trường bản thân chính là một khoản xã giao trò chơi. Thích hợp chúng ta Pandora tinh cầu đưa vào hoạt động, cũng chỉ thích hợp các ngươi room chat, cũng không có phản đối. Để cho Trương Hằng Nghị thật bất ngờ, Tiếu Hồng Tỷ và Bành Tử Trúc vậy đều trợn to hai mắt. Tiếu Hồng Tỷ thậm chí không nhịn được nghĩ phải nhắc nhở Mộc Tiểu Mỹ. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Chỉ cần quý công ty đáp ứng chúng ta điều kiện, chúng ta Pandora vậy hết sức nguyện ý cầm tinh cầu nông trường bắt được quý công ty room chat đi lên đưa vào hoạt động. Trịnh Hằng Nghị hỏi, dạng gì điều kiện? Đại lý chi phí 200 triệu, 30% đưa vào hoạt động lời. Mộc Tiểu Mỹ cười nói, đại lý chi phí 200 triệu, 30% đưa vào hoạt động lời. Trương Hằng Nghị không nhịn được nhíu mày, cái giá này có chút lớn à. Tinh cầu nông trường cũng không phải là một khoản phức tạp hơn trò chơi. cái giá cả này nhất định chính là làm thịt người tiêu tiền như rác đâu. Lưu Thanh Tùng trên mặt đến không có gì thay đổi. Tinh cầu nông trường hiện ở đây sao bốc lửa. Cả nước mấy chục triệu người chờ trộm thức ăn. Pandora ở tuyến nếu là không đòi hỏi nhiều. Đó mới là lạ đây. Trương Tổng, có phải hay không cảm thấy đại lý phí giá cả có chút cao? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Trương Hằng Nghị cười hỏi. Trương Hằng Nghị gật đầu. Cười khổ nói, là cao một chút. Mộc Tiểu Mỹ nói, thật ra thì ta cảm thấy cái giá cả này không hề cao, ngược lại còn thấp đâu. Nếu không phải xem ở chúng ta ban đầu từng có hợp tác phân thượng, người khác chính là cho chúng ta cao hơn nữa giá cả. Vậy không mang được tinh cầu nông trường, à, không nên coi thường cái món này xã giao trò chơi. Nó mỗi ngày có thể cho chúng ta cung cấp mấy chục triệu doanh thu. Mà chúng ta tạm thời không biết, chỉ bán ra hai loại thu lệ phí đạo cụ, một loại là cao cấp phân hóa học, một loại là chó. Phóng đại nhất định là có khuếch đại thành phần, nhưng là bằng vào tinh cầu nông trường, cái món này trò chơi nhỏ. Diệt Thiên cho Pandora tinh cầu cung cấp hơn triệu doanh thu, là nhất định là có. Muốn giữ tính như vậy, 200 triệu cầm tinh cầu NS nông nghiệp mang về đế quốc chim cánh cụt cũng không lỗ lã. Điểm chính là vậy 30% lời. Có số tiền này, đế quốc chim cánh cụt hoàn toàn có thể sơn trại một khoản và tinh cầu nông trường, không sai biệt. Làm xã giao trò chơi. Hơn nữa Pandora tinh cầu đã ở đưa vào hoạt động trước tinh cầu nông trường. Đế quốc chim cánh cụt lại cầm lấy đi đưa vào hoạt động. Các người dùng sẽ hay không mãi hết, còn là một ẩn số đâu. Cho nên muốn liền muốn, Trương Hằng Nghị vẫn bỏ qua tốn nhiều tiền. Từ Pandora ở tuyến tiến cử, tinh cầu nông trường, ý tưởng không có lợi lắm. Mộc Tiểu Mỹ nói cũng là cạn nói tức chỉ. Muốn đại lý, tinh cầu nông trường là chính bọn họ nói ra. Cho nên phải không muốn đại lý, quyết định bởi tại chính bọn họ. Thật muốn đại lý mà nói, Pandora ở tuyến không phản đối. Không muốn đại lý mà nói, vậy cũng không việc gì quá lớn quan hệ. Cũng không phải là mặt dày mày dạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https tiuyencv.com/co/mot/noi/cai/noi/vong/lins/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.